Chương 251, chỉ lưu 3 cái, còn lại chết hết. 6, cầu toàn đặt trước. Quan nhị ca sau khi chết, hắc khí cũng tiến vào thể nội. Phải nói không hổ là quan nhị ca, vợ ơ y ma duy nhất một lần cho hắn 15 triệu hắc khí. Lúc này hắc khí lượng đã đi tới 45 triệu. Nỗ lực làm lớn một đợt, đoán chừng lại có thể phá 100 triệu. Tô Thanh theo trong hố sâu sau khi đi ra, phát hiện trừ một chỗ hoạt tử nhân thi thể binh lính. Còn lại người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại chạy Tô Thanh cười cười, sau đó tìm đúng một cái phương hướng đuổi theo ra đi. Lúc này, sông nô bên này lan ở dê cha y bên trong. Tôn Ba Vương, Chu Ngư, Tôn Lão Nhị ngồi cùng một chỗ. Đây chính là sông nô sức chiến đấu cao nhất. Theo thứ tự là một cái võ tướng, một cái mưu sĩ, một cái người cầm quyền. Đương nhiên, Tôn Bá Vương làm Tôn gia lão đại một mực không phục Tôn Lão Nhị, cho nên xem ra hài hòa, thực nội đấu không ngừng. Một bên khác bờ sông, một chiếc to lớn thuyền cá rừng sắt ở chỗ đó, chung quanh vẹn vẹn chỉ có chừng 100 cái hoạt tử nhân bà tám linh binh lính. Đây chính là Tôn gia toàn bộ gia sản. Chu Ngư, những chuyện lặt vặt kia người chết binh lính chuyển hóa thế nào? Tôn Lão Nhị nhìn lấy Chu Ngư hỏi. Sự kiện này không thể gấp, chỉ là yên tâm, chúng ta khẳng định so mặt khác hai bên nhanh, bọn họ lần này cũng không có quỷ tài cùng Ngọa Long. Nghĩ đến không có ra các Ngọa Long, Chu Ngư không nhìn nở đửa cờ cờ y nguyên nhân cụ thể chủ yếu là năm đó có thể khiến người ta ngủ say phục tô đan thuốc rất thưa thớt, bọn họ sông nô có 3 khỏa, cũng là 3 người bọn hắn. Đương nhiên, mặt khác hai phe cũng không nhiều, hán thục cũng có 3 cái, tam huynh đệ phân, ra các Ngọa Long không có, đại ngụy càng bi kịch, bởi vì đằng sau giết ra tới một cái Tư Mã, kết quả là Tào lão bản một người nuốt ăn đang dược, mà còn thừa người chỉ có thể chuyển hóa làm hoạt tử nhân. Đồng thời, hoạt tử nhân chuyển hóa cũng là có tỷ lệ, có khả năng rất lớn tính tử vong. Nếu không, bọn họ cũng không đến mức như thế khổ cực, chỉ có thể chiếm lấy một cái lan nở dê cha y mà thủ hạ đại tướng cũng đều tại năm đó toàn bộ ngỏm củ tỏi. Nguyên nhân cụ thể cũng là chuyển hóa thất bại. Báo lúc này, một người mặc sông nô khải giáp binh lính xông lại, hô lớn, báo cáo chủ công, đại ngụy cùng hán thục liên hợp, xuất lĩnh đại quân giết tới. Cái gì? Ba người trong nháy mắt đứng lên, một mặt kinh ngạc. Không đúng, đại quân nhiều ít? Đại quân Chu Ngư đột nhiên nhướng mày, trực tiếp hỏi. Cái kia 10 cái đi. Tôn Ba Vương, Tôn Lão Nhị, Chu Ngư, cái này mẹ nó, 10 cái cũng dám hô đại quân. Người binh sĩ này sợ không phải năm đó chuyển hóa thành hoạt tử nhân thời điểm đem đầu góc cho phế. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là đại quân. Nhất thời, chiêu tập 100 người đi ra ngoài. Đi đến Lan ở Dê Cha Y bên ngoài. Bọn họ liếc thấy gặp Lưu Đại Nhị cùng Tào lao bản mang theo còn thừa thủ hạ xông lại. Ta đến Tôn Bá Vương cầm từ bản thân búa lớn. Tao tặc, để mạng lại! Tôn Bá Vương hét lớn một tiếng, đối tiến lên. Cho nhà ngươi Trương gia gia lăn đi! Đột nhiên, đưa một cái đại hán mặt đen hoành không xuất thế, chỉ thấy một đầu từ hắc vụ tạo thành cự mãng hướng thẳng đến Tôn Bá Vương cắn xé đi qua. Trực tiếp cứ thế mà ép ra Tôn Bá Vương. Dừng tay, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lưu Đại Nhĩ thấy mình tam đệ muốn gì đối phương khai chiến vội vàng ngăn lại nói. Chờ một chút! Chu Ngư thấy thế cau mày một cái, trực tiếp ngăn cản Tôn Bá Vương. Trương lão tam sau đó cũng ngừng tay. Các ngươi hai nhà cùng đi là tới làm gì? Chu Ngư nhìn xem một đám người trạng thái không giống như là tác chiến, giống như là đào mệnh, có một cái đồ biến thái muốn giết tới, mắt chính là vì bắt lấy chúng ta, nhị đệ đã vì bảo hộ ta đã chết, chúng ta mau chạy đi. Lưu Đại Nhĩ sợ chết chặt, vội vàng nói. Không đúng. Nếu như ngươi nói là thật, như vậy chúng ta làm sao trốn đi đến nơi đó? Vì sao phải trốn? Chu Ngư nhưng là không phải người ngu, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng mới được. Một chuỗi liên tục 3 hỏi trực tiếp đem Lưu Đại Nhĩ cùng Tào lao bản hỏi khó. Bọn họ tựa hồ còn không có rõ ràng tình huống đây, chỉ mới nghĩ lấy chạy. Như vậy đánh không lại làm sao bây giờ? Lưu Đại Nhĩ tiếp tục hỏi. Đánh không lại chạy thì có thể đánh thắng? Chu Ngư hỏi ngược một câu trực tiếp sắp chết hai người. Quả nhiên, không có mưu sĩ. Hai người các ngươi căn bản không được. Tôn Lão Nhị đi tới khẽ cười nói. Ta làm ngươi muội muội. Lưu Đại Nhĩ lúc này nói ra. Ngươi dám mắng ta? Tôn Lão Nhị trong nháy mắt nổi giận. Ta nói không sai a, ta là em rể ngươi a. Lưu Đại Nhĩ rất vô sỉ nói ra. Tôn Lão Nhị, hừ, hai người thủ hạ bại tướng, các ngươi sợ không phải quên, ta đại ngụy là như thế nào diệt hai người các ngươi. Tào Lão Bản rất khinh thường khinh bỉ hai người một chút. Ngay tại ba người huyên náo nhanh đánh lên thời điểm, Tô Thanh đến. Đều tại A, vậy thì thật là tốt, duy nhất một lần kết thúc đi. Tô Thanh nhìn phía xa tụ tập một đám người nói thẳng. Tại đánh trước đó có thể hay không để cho ta hỏi một vấn đề? Chu Ngư lúc này đi tới mang theo nhạt cười nói. Vấn đề gì? Ngươi tại sao muốn đuổi giết chúng ta? Ai nói ta muốn truy giết các ngươi? ta chính là đến bắt các ngươi hồi Cửu Châu chi địa. Tô Thanh nói thẳng, Hà Bắc không phải tới giết bọn hắn Lưu Đại Nhị cùng Tào Lao bản thở phào, nhưng là một chút lại sửng sốt, bắt bọn họ làm gì? Bọn họ lại không có nguy hại Trung Châu, chính mình trong đất chôn thời gian dài chạy ra đến giải sầu một chút không được sao, khi nào trả hạn chế tự do thân thể. Há, vậy thì tại sao bắt chúng ta? Chu Ngư tiếp tục truy vấn. No y bởi vì long khí, Tôn Lão Nhị, Tào Tiểu Mãn, Lưu Đại Nhĩ, các ngươi ba cái sống long mạch chi địa, thân phụ Cửu Châu khí vận, đến thời điểm chết ở bên ngoài hao tổn Cửu Châu khí vận không sợ thẹn với Cửu Châu đại địa sao? Tô Thanh nhìn lấy ba người nói thẳng. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bởi vì cái này. Nghĩ kỹ lời nói thì thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan cùng ta trở về, chưa nghĩ ra vậy thì chờ ta giết sạch người khác lại mang các ngươi trở về. Tô Thanh nhanh chóng nói theo. Ta cùng ngươi trở về. Ta cũng là. Tào Lao Bản cùng Lưu Đại Nhi nghe xong không cần chết, trực tiếp đồng ý. Trước đó bọn họ còn băn khoăn nhìn xem có cơ hội hay không thành tiểu nhân hoàng chi vị, nhưng là hiện tại cái này xem xét, đoán chừng còn không có đến lúc đó, liền muốn gờ. Cho nên trả lời rất thẳng thắn. Đại ca, nhị ca bị hắn giết, chúng ta vẫn không có thể báo thù đây. Trương Lão Tam nhìn lấy Lưu Đại Nhĩ một mặt tức giận nói ra. Báo thù Tam đệ, đánh không lại. Lưu Đại Nhĩ khuyên. Không được, ta không phục. Đu NG, ta cũng không phục, ta Tôn Bá Vương cả đời không kém ai. Trương Lão Tam cùng Tôn Bá Vương đột nhiên lòng đầy căm phẫn nói ra. Tốt, không cần phải nói, trừ ba người bọn hắn, còn lại người chết hết đi, dù sao trên sử sách các ngươi cũng đều đáng chết. Tô Thanh lười cùng một đám người nói nhảm. Trừ mấy cái thân có Cửu Châu khí vận người, còn lại người hắn thì không nghĩ tới trả về. Vậy liên giết, ta còn không tin một đám người bù không được một người. Chu Ngư rất trang bức nói ra một câu. Vừa mới nói xong, hơn 100 tên hoạt tử nhân binh lính hướng về Tô Thanh tiến lên. Tiềm Long vật dụng Tô Thanh một trưởng vô ra, vẹn vẹn một giây đồng hồ, hơn 100 tên hoạt tử nhân binh lính toàn bộ chết mất. Ai, năm đó cũng đã nói, số lượng không đủ căn bản không có. Như thế điểm hoạt tử nhân binh lính cũng chỉ có thể làm bia đơ đan nở nhìn thấy một màn này, Tôn Lão Nhị bất đắc dĩ lắc đầu.